Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 341, biểu trương đại hội. Chính là biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Tại kinh lịch hơn 70 mặt trời, gần 80 mặt trời đấu tranh sau đó, Hồng Thủy rốt cục chậm rãi rút đi, mà Xuân Thiên bước chân nhưng cũng gần đến. Đây là một cái không tốt tin tức. Nếu là những năm qua mọi người khẳng định vừa múa vừa hát. Thế nhưng năm nay không thành. Bởi vì Hồng Thủy vừa lùi, khí trời vào xuân liền muốn lại lần nữa trở nên ấm áp. Nếu như một lần nữa tiết tan Hồng Thủy, cái kia có thể thật là muốn chết. Bất luận là Đại Hà hay là Đại Giang, lần này đã bị tai đều rất nghiêm trọng. Thậm chí bao gồm Phu Thiển Nguyên, Tuân Sơn đồng dạng chết rất nhiều chiến sĩ. Mà còn Thương Đài chi dã mảng lớn đất cày đều bị Hồng Thủy san bằng. Năm nay cày cấy, lúa chiêm khẳng định là truyền bá không nổi nữa. Bởi vì nước này tai không phải nước nhỏ tai, cho nên những này đất cày không có chút thời gian không khôi phục lại được. Mà tại Vân Tái đề nghị phía dưới, tại các vị vu sư thương nghị phía dưới, bể tắm lớn cái này kỳ quan muốn gõ, đồng thời đại đài khí tượng cũng phải gõ. Hơn nữa phân lũ khu vực phụ cận hẳn là gia cố đê đập công sự. Dạng này tính toán, tốt sao? Tay người kia là hoàn toàn không đủ a. Chung quy là người sống thế giới, không phải chơi game, nói chút cái kim tệ liền có thể mua sắm công nhân. Sùng Dung quan hòa con đường thế nhưng là có mấy chục vạn người giúp. Chấm ngoặc kép, chính Vân Tái cũng biết cái này sự tình. Sùng Dung cứ điểm xây dựng, là có Đông Di, Bách Việt, Trung Nguyên rất nhiều viện quân trợ giúp xây dựng. Chủ yếu là vì chặn đường Tam Miêu mà còn cho phương Nam một cái tiền tuyến căn cứ địa. Không thì Tam Miêu đánh vào đi tới chỗ tán loạn. Người nói là tại hang chuột phía trước bắt con chuột tốt bắt. Hay là chờ con chuột tại nhà của ngươi chạy loạn khắp nơi tốt bắt đâu. Cho nên cái này quân sự kỳ quan xây dựng rất nhanh. Liền mang theo còn xây một cái đơn sơ đập lớn dùng để chứa nước. Cùng với một ít thật lớn mương nước. Con đường loại hình trợ giúp công trình. Nhân khẩu, hiện tại còn sống tới kịp sao? Phu Thiển Nguyên chỉ có ngần ấy người. Cho dù tiếp nhận Dương Đế cùng Bạo Sơn, Chân Lăng bộ phận nhân khẩu, cũng vẫn như cũ ít thương cảm. Lần này liền có thể nhìn ra nhược điểm 10 phần nghiêm trọng. Vân Tái nói một mình. Thế là lúc này liền muốn định ra một cái lựa chọn. Đến tột cùng là trước làm lớn đài khí tượng, hay là trước xây bể tắm lớn những này chống lũ công trình. Trước mắt xem ra, chống lũ công trình số lượng to lớn. Cày bừa vụ xuân sắp tới, mọi người di chuyển đến nội địa tiến hành cày cấy đã là kết cục đã định. Mà lại hiện tại tiến hành lượng lớn chống lũ công trình xây dựng. Hiển nhiên không kịp cũng không thực tế. Đây là bảo hộ tính công trình không phải phá hư tính công trình. Không giống như là Tam Miêu đã từng xây dựng ngăn trở Trung Nguyên truy binh những cái kia nát đầm. Vậy chỉ cần muốn bừa bãi làm nát là được rồi. Phá hư dù sao cũng so sáng tạo đến muốn giản đơn dễ dàng. Như thế nếu đồi núi đã mọc lên, liền mời đại vu sư khôi phục pháp lực sau đó lại củng cố một cái. Tạm thời cứ như vậy đi. Đây cũng là cái đại thể lực sống. Hao phí vu lực trong thời gian ngắn có thể không khôi phục lại được. Vu Phán lão tiên sinh mặc dù là trong truyền thuyết Linh Sơn Thập Vu, nhưng người ta cũng không phải tay sờ một cái liền có thể thả thánh quang trị liệu. Rốt cuộc chức nghiệp bất đồng. Lão tiên sinh là thảo dược học gia, mà loại này miểu trị chiêu số. Thập Vu lão đại Vu Hàm, tựa như là cái này chuyên nghiệp. Trước xây đại đài khí tượng, đài khí tượng có thể tốt hơn quan trắc thiên tượng vận chuyển quỹ. Tích. Chỗ dựa đánh không công phi liêm cùng với lần trước đến rơi xuống phong sinh thú. Hơn nữa lão sư xích tùng tử cùng cô cùng với chính mình. Toàn bộ đài khí tượng cơ sở nhân viên bệnh chế liền đã hoàn thành. Đào đường chỗ liền có như thế cái tương tự đồ vật. Trên thực tế hỏa thần đài tác dụng cũng kém không nhiều. Mà đào đường chỗ cái kia, ở đời sau khai quật sau đó, gọi là đào tự đài quan sát. Trụ trì xây dựng người chính là Nghiêu Đế, lịch tượng nhật nguyệt tinh thần, kính thụ người lúc, Đào tự đài quan sát từ 13 căn đắp đất trụ tạo thành trình hình nửa vòng tròn, bán kính 10.5m, cung trưởng 19.5m. Từ quan trắc chút thông qua cột đất khe hẹp quan trắc tháp Nhĩ Sơn mặt trời mọc phương vị. Như vậy có thể xác định thời kỳ tiết khí, từ đó an bài thích hợp ngày bắt đầu làm nông. Từ cái thứ hai khe hẹp nhìn thấy mặt trời mọc là đông chí mặt trời. Cái thứ 12 khe hẹp nhìn thấy mặt trời mọc là hạ chí mặt trời. Cái thứ 7 khe hẹp nhìn thấy mặt trời mọc là xuân thu phân. Cổ xưa nhất thiên nhân đối vấn hoạt động một trong. Liền tại cái này tòa đài cao bên trên bắt đầu. Hắn cùng hỏa thần đài tác dụng còn không giống nhau lắm. Mà lại hắn cũng là đào đường chỗ tế tự chỗ. Thái tử Trường Cầm biết rõ đào đường chỗ có như thế cái đồ chơi. Cho nên tại Vân Tái nói muốn lập mưa gió lớn đo lường kế hoạch thời điểm. Mới có thể đưa ra xây dựng kỳ quan đề nghị. Vừa vặn hiện tại đại bộ phận bộ tộc đều tụ tập đến trung bộ địa khu. Nhân khẩu tập trung lại. Hiệu suất làm việc cũng đề cao rất nhiều. Đại giang biên giới tạm thời gác lại một năm. Năm nay có thể còn sống sót. Góp nhặt chút ít lương thực. Liền đã rất tốt rồi. Các đại nhân vật đều cảm thấy đề nghị này có thể. Mà vài cái thủ lĩnh tại trị thủy kết thúc về sau. Vân Tái đề nghị, khen ngợi, một cái vài cái trị thủy cống hiến tương đối đột xuất bộ tộc. Cho tới tính thực chất ban thưởng. Đương nhiên là một cái khác rất đặc thù đồ vật. Cũng chính là lúc trước kiếm thật lâu. Tại tương sau đó diễn sinh sản phẩm phụ rượu. Bất quá không ngờ tới năm nay hồng thủy. Cho nên rượu sản xuất khẳng định phải dừng lại. Hơn nữa cái đồ chơi này sinh sản số lượng vốn là không cao. Là nắm từng chút một có dư lương thực chế tác. Cho nên cũng làm như cái phần thưởng quên đi. Thuận tiện còn có thể điều động mọi người đối với lương thực sinh sản tính tích cực. Lương thực không chỉ có riêng chỉ là dùng để ăn a. Hắn còn có thể biến đổi hoa văn bị ăn. Đại Vu sư bị Vân Tái lừa dối. Nói là dạng này có thể đoàn kết mọi người. Mà còn điều động tính tích cực. Nhận thức đến chính mình là tập thể không thể phân cách một phần tử. Mọi người có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Đoàn kết chính là sức lực vân vân. Thế là cũng không có cử hành quá lớn biểu trương đại hội. Mà là tại di chuyển nạn dân kết thúc về sau. Đại Vu sư đi tới Tuân Sơn di chuyển địa phương. Tại công điền phụ cận xưởng ép dầu phụ cận. Mọi người trị thủy đều ra lực khí. Lần này cùng chung thời gian khó khăn. Tất cả mọi người đều có công lao. Đây là nhất định phải tán dương. Mà về phần tương đối đột xuất cống hiến. Chấm ngoặc kép. Đại Vu sư đầu tiên chọn vài cái bộ tộc. Xích Phương thị nên như thế ở trong đó. Rốt cuộc toàn bộ đại thể phương lược chính là Xích Phương lấy ra. Mà rất nhiều bộ tộc cũng là phân phân phụ họa. Tương đối đồng ý. Phía sau lại có vài cái ra sức người. Ra vật tư nhiều nhất. Cũng bị đặc biệt tán dương. Mà còn nhận được thần bí lễ vật. Đây là vật gì? Mùi vị có chút kỳ quái. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bất quá nếu là Xích Phương thị lấy ra. Cái kia hẳn là đô tốt. Nghe nói là cùng giấm cùng một chỗ chế tác. Đó chính là lương thực sản phẩm phụ. Cái từ này là Xích Phương thị dạy dỗ tới. Nên như thế làm người ta bất ngờ nhất. Là đánh xì dầu mâu hồng thị cũng bị khen ngợi. Hở. Rất nhiều Vu sư đều hai mặt nhìn nhau. Ngưu thôn lần này sự kiện bên trong không có cái gì động tĩnh đi. Liền chính mâu hồng thị cũng là mộng bức. Mơ mơ hồ hồ liền được cái vinh dự. Liên quan tới điểm này. Tại ngăn chặn hồng thủy quá trình bên trong. Ngưu thôn kèn lệnh lên đại tác dụng. Chấm ngoặc kép. Đại Vu sư đem Ngưu thôn kèn lệnh cầm đi tốt thời gian dài đến hiện tại đều không trả cho bọn hắn. Bởi vì thứ này xác thực dùng tốt. Mặc dù nguyên bộ hạn chế dòng nước mật đá không còn. Thế nhưng kèn lệnh có thể điều động dòng nước hướng cái nào đó phương hướng lưu động. Chỉ là không thể khống chế tốc độ chảy cùng phạm vi. Thế là mọi người cũng liền lý giải. Chỉ là cho Ngưu thôn chúc mừng thời điểm. Đều có chút âm dương quái khí. Lão Ngưu nhà hắn kèn lệnh không tệ. Chính là người hơi chút hẹp hòi. Đúng vậy a, kèn lệnh không sai. Người coi như xong, rốt cuộc lão Ngưu lần này lại đánh hơn 10 ngày xì dầu. Ai trong lòng nhìn hắn cũng tới khí. Màu hồng thị vu trên mặt có một ít nóng bỏng. mang theo hũ kia rượu cũng đầy cảm giác khó chịu. Nên như thế, liền tại cái này cùng một ngày, Nam Khâu bên trong, xuất hiện một cái đột phá tính phát minh. Nghĩa quân nơi này, Hùng Đào tại học tập thủ nghệ sau đó, giúp đốt đất khí lúc, đốt ra một ít chất lượng đặc biệt tốt đồ gốm. Mà Hùng Đào phát hiện nấu thổ nhưỡng có một ít khác nhau. Thế là tăng thêm những cái kia mới đất đi tiếp tục nấu. Cuối cùng xuất hiện hai cái kỳ quái đồ gốm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.